Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 238, sách MediVH mất trộm đầu đuôi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ang Ma trầm giọng nói, biển ga liên quân cần ngoại giới trợ giúp, nếu không lấy bọn họ lực lượng, là tuyệt không đánh bại quân đoàn Legion có thể. Ronan nghe vậy nhìn về phương xa bên bờ quân sự. Cứ điểm quan trọng, ngày hôm nay thời tiết rất tốt. Ánh mặt trời sáng rỡ đem lo đêm mơ hồ hơi nước vững vàng khóa ở trên mặt hồ. Bao la Dalaran lớn bình nguyên vừa xem trọn vẹn, tích cực chuẩn bị chiến đấu sĩ binh, vận chuyển vật liệu lao công, xây dựng thành tường thợ đá. Người lo âu là không sai. Ang Ma, nếu như quân đoàn Legion đánh bại biển ga liên quân, thành công lợi dụng mới giếng nước vĩnh hằng ma lực, đem bọn chúng chủ nhân Sazira kêu gọi đến Azeroth, hủy diệt cuối cùng sẽ hạ xuống đến mỗi người trên đầu. Ronan thở dài, thu hồi lo lắng ánh mắt, tiếp tục nói, ta sẽ thử đi thuyết phục tất cả nước lãnh tụ, nhưng ta không dám cam đoan, trừ Silverhand các thánh kỵ sĩ trở ra. Những người khác có thể nghe vào ta nói, ngươi phải hiểu, dưới mắt chiến sự đang đến thời khắc mấu chốt, vong linh tất cả đều lui về Tiris Foglet, đây chính là át chế bọn chúng thật tốt máy bay chiến đấu. Một khi kế hoạch thành công, cuộc chiến tranh này thì tương đương với kết thúc một nửa. Thiên tai đem lại cũng không thể uy hiếp được tất cả nước các tộc đất đai. Ở liên quan đến nguy cấp, tồn vong căn bản lợi ích lúc. Không phải tất cả mọi người đều có thể quả quyết làm ra hy sinh. Ang Ma ý thức được, Ronan hiểu sai ý, vị này Kirin To 6 người nghị viện hiện đảm nhiệm nghị viên còn lấy là. Ang Ma là muốn hắn phát huy năm xưa nhậm chức quan ngoại giao thời kỳ năng lượng. Đi thuyết phục chư tộc liên quân mỗi cái thành viên nước buông tha cửa nhà chiến tranh. Đi tham dự núi Hy Gian cuộc chiến đây. Ronan đại sư, ngài hiểu lầm. Ang Ma lắc đầu một cái. Ta tại sao có thể có như vậy ý tưởng đây? Coi như chư tộc liên quân đồng ý tham chiến. Đến khi bọn họ xử lý xong hậu cần vấn đề tiếp liệu. Leo lên hạm đội khởi hành Tây Độ. Cái này 5-3 tháng hành trình trì hoãn. Núi Hy Gian vậy đã sớm kết thúc. Còn làm lỡ liền Lordaeron máy bay chiến đấu. Đến lúc đó hai đầu cũng không đạt được kết quả tốt. Nói sao, đối với Akaimon như vậy kinh khủng tồn tại mà nói. Số lượng là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhiều hơn nữa binh lính bình thường. Cũng bất quá là chỉ một cái tức tát thôi. Ronan nhướng mày một cái. Không hiểu nói. Vậy ngươi nói, ngoại giới trợ giúp là ý gì? Ang Ma chừng đảo mắt nhìn, xác nhận bốn bề vắng lặng sau đó, đem trang bị giếng nước vĩnh hằng nước giếng chai nhỏ lấy ra. Đưa cho Ronan, đây là, bởi vì cái này do không biết tên vật chất chế tạo trong suốt chai nhỏ. Ngăn cách ma pháp chập chờn chức năng chân thực quá tốt. Ronan lăn qua lộn lại nhìn nửa ngày, vậy không nhìn ra cái nguyên do, cái này bên trong đựng. Là 1 vạn năm trước giếng nước vĩnh hằng nước giếng. Ang Ma lẳng lặng nói. Ronan nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một cái nắm chai nhỏ. Bất an cảnh giác bốn phía. Lắp bắp nói. Cái này. Cái gì? Ngươi không lừa gạt ta. Ngươi từ đâu được buông ta ra? Giếng nước vĩnh hằng. Nguyên sơ Azeroth mạch máu. Ronan xuất thân nội tình có hạn Dalaran. Mặc dù thông qua cùng Queerthaler chặt chẽ quan hệ, hiểu được rất nhiều duyên cớ bí văn, biết được giếng nước vĩnh hằng là một tòa khoáng thế ma lực chi nguyên. Nhưng cũng không biết rõ nó tạo thành. Thật ra thì giếng nước vĩnh hằng là vô số kỷ nguyên trước kia. Azeroth thượng bị thượng cổ thần hủ hóa thời kỳ, ở một đám Titan tạo vật không thể đánh chiếm bọn chúng máu thịt đế quốc lúc. Nhiều người thần điện thủ lãnh Titan Omanto người ngửi vào lo lắng. Lấy to lớn khu bò lổm ngổm đến trên tinh cầu. đem thượng cổ thần tinh cầu bề mặt trái đất lên bắt được đi lúc tạo thành vết thương. Vĩnh viễn cũng không cách nào hết bệnh, cho đến chiến tranh thắng lợi, đem tất cả thượng cổ thần thu về tù phong ấn. Các Titan nghĩ tới một cái lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp. Đem cái này phun trào ra Azeroth tinh hồn bổn nguyên vết thương. Cải tạo thành một cái có thể phụng dưỡng cha mẹ tự thân áo thuật chi giếng. Bất quá có biết hay không cũng không có gì đáng ngại. Ước chừng rõ ràng trước một cái là đủ rồi. Giếng nước vĩnh hằng cái này bốn chữ. Không có Dalaran pháp sư không từng nghe nói qua. Ai cũng hướng tới một 10.000 năm trước thời kỳ thượng cổ. Hâm mộ lúc đó được trời ưu đãi ám dạ tinh linh đế quốc. Nếu là bọn họ cũng có thể cuộc sống ở giếng nước vĩnh hằng vùng lân cận. Hôm nay huy hoàng, ắt sẽ đời nơi nhìn chăm chú. Angma gật đầu một cái, dùng ngắn gọn ngôn ngữ, đem cùng Illidan kế hoạch lợi dụng giếng năng lượng của nước. Phát động Sazer mắt đánh ác ma đại quân sự việc nói một lần. Ronan nghe xong không ngừng lắc đầu. Angma, ta trước không hỏi giếng này nước là từ đâu có được. Ngươi có nghĩ tới hay không? Nó vốn có thể dùng ở các ngươi giếng mặt trời bên trong. Giếng mặt trời vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Tộc nhân của ngươi vẫn có bộ phận chịu đủ ma ghiền khốn khổ. Mọi người là sẽ không hiểu ngươi. Angma, có lẽ quá khích một chút còn sẽ vì vậy căm hận tại ngươi. Bởi vì bọn họ kính yêu tam tịch ma đạo sư, lại có thể đem một chai có thể thay đổi muôn vàn tộc nhân vận mạng bảo vật dùng ở những địa phương. Khác, Angma dưỡng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Ronan đầu tiên nghĩ tới là cân nhắc hắn tình cảnh. Không khỏi trong lòng ấm áp, Ronan luôn là như vậy. Sớm ở Angma vẫn là vương tử dưới quyền một nho nhỏ cố vấn lúc. Ronan liền bởi vì hắn cùng mình vợ yêu Veriza xuất thân đồng tộc. Còn đối với hắn chiếu cố có thừa. Hắn nói, Ronan đại sư, không nên bi quan như vậy. Mọi người sẽ hiểu quyết định của ta. Nếu như liền thế giới cũng hủy diệt, vậy còn nói gì chủng tộc lợi ích? Đến khi Sazer một kiếm cầm tinh cầu của chúng ta chém là hai nửa. Ta muốn tất cả Azeroth thổ dân cũng sẽ bị ác ma nô dịch thành chinh phục cái thế giới kế tiếp con chốt thí. Huống chi ta không phải đang nghĩ biện pháp tận lực gìn giữ giếng năng lượng của nước sao? Cái này thì dính đến ta mới vừa nói, ngoại giới trợ giúp. Đợi một chút, Ronan nâng lên một cái tay cắt đứt hắn. Vừa vặn lúc này Amino thờ ơ từ một bên đi qua. Cho đến xác nhận nữ ma đạo sư đi xa sau này. Mới tiếp tục nói, người đã thấy qua, cái đó, người phản bội, căn bản là cái người điên. Người xác định hắn thật sẽ đem Sazer mắt mang về. Mà không phải là tới tay sau vì thỏa mãn mình dã tâm mà thu về kỳ dụng. Angma trong lòng cảm khái. Illidan đúng là một 10 phần người điên. Hắn không chỉ có không so đo mình hy sinh. Liền tánh mạng của người khác vậy không coi vào đâu. Vì đạt tới tiêu diệt quân đoàn Legion mục đích cuối cùng không chừa hết thảy thủ đoạn. Đối với người bất kỳ mà nói, Illidan đều là cái tên đáng sợ. Bởi vì hắn tuyệt đối không phải một cái tốt đồng minh. Nhưng đối mặt ác ma, Illidan là đáng tín nhiệm. Hắn nghiêm túc nói, ta xác định. Ronan nhìn hắn một lát, trong mắt tràn đầy lo âu, giống như là lo lắng ác ma sẽ bị điên cuồng Illidan ăn một miếng hết. Sau một hồi khá lâu mới đồng ý gật đầu một cái. Nói, vậy ngươi như thế nào bảo đảm có thể khống chế Sazer mắt cái này kiện thần khí ta nghe đều? Không nghe cái này kiện thần khí, ở ta xem ra, có thể sử dụng giếng nước vĩnh hằng một chai nước giếng thành tựu năng lượng nguyên pháp thuật. Uy lực, chỉ sợ không phải tốt như vậy khống chế chứ. Một khi pháp thuật mất đi khống chế, ngươi hủy diệt, có thể không chỉ là Akaimon cùng nó ác ma đại quân. Còn có cả tòa núi Hizan, liên quan Kalimdor đại lục cũng sẽ phải chịu khó có thể tưởng tượng đả kích. Ronan không hổ là truyền kỳ pháp sư, ước chừng từ bề ngoài liền đoán được pháp thuật nâng cấp, cùng với có thể tạo thành nguy hiểm. Angma âm thầm gật đầu, cho nên ta cần giúp đỡ. Ta chuẩn bị tập trung trong tộc quen thuộc nhất giếng mặt trời năng lượng ma đạo sư. Theo ta đi núi Hizan hoàn thành cái này một kế hoạch. Angma nói, 300 năm trước, Zazir lấy hóa thân hình thức đi tới Azeroth, muốn dùng bí ẩn phương thức, tìm mở dáng vóc to cửa truyền tống, để cho mình bản thể hạ xuống. Zazir cái này kiện thần khí, cho tới bây giờ vậy không phát huy qua mình lực lượng. Vậy cho tới bây giờ không người rõ ràng nên như thế nào vận dụng nó trừ Erwin. Angma cho rằng, thành tựu đánh bại cũng phong ấn Zazir hóa thân Tirisfo người bảo vệ. Erwin nhất định tỉ mỉ nghiên cứu qua cái này kiện thần khí. Khi phát hiện lực lượng quá mạnh mẽ, không cách nào điều khiển sau đó, mới làm ra đem cùng hóa thân cùng nhau phong ấn quyết định. Nàng kết quả có thể hay không nắm trong tay cái này kiện thần khí lực lượng, còn thật không tốt nói, nhưng chí ít nàng tuyệt đối so với người khác càng thành thạo. May mắn Angma biết Erwin hôm nay ẩn cư địa điểm, thật giống như ngay tại đất nghèo lấy đông một tòa hải ngoại trên đảo biệt lập. Nhắc tới, Erwin khi còn sống vậy thật là lận đận. Đánh bại Zazir hóa thân là vị này người bảo vệ nhất dẫn lấy làm hãnh diện một cuộc chiến đấu. Nàng thực hiện mình chức trách, nhưng không nghĩ bị Zazir một món linh hồn lẻn vào mình trong thân thể. Cũng cuối cùng chuyển tới mình nhi tử Medivh trên mình, làm nàng phát hiện cái này một tồi lòng sự thật sau đó. Liền đi Karazhan trực diện đã gặp phải khống chế nhi tử. Có thể nàng trong cơ thể từng làm nàng đánh bại tất cả địch tới đánh và Zazir hóa thân người bảo vệ lực. Đã sớm truyền cho Medivh, nàng căn bản là không cách nào đánh bại mình nhi tử. Cuối cùng Erwin sa sút chạy trốn xa, từ ẩn cư này, cho đến nhi tử bị Khát Ga cùng Lạc Tát giết chết giải thoát. Lần thứ hai sau khi chiến tranh kết thúc thứ 14 cái năm đầu. Thiên tai ôn dịch cuộn sạch Lordaeron trước, nàng từ vặn vẹo trong hư không tìm về con trai linh hồn. Dùng thanh niên thời kỳ là mình cố hóa vĩnh bảo thanh xuân pháp thuật ma lực. Sống lại Medivh, sau đó mới có Medivh hóa thân quả đen tiên tri. Thuyết phục Lordaeron cùng Dalaran, lấy mình ở vặn vẹo trong hư không nghe thấy cảnh tỉnh người đời một loạt câu chuyện. Đánh vậy sau này. Erwin thì thật công thành lui thân, nàng sống 800 tuổi, vĩnh bảo thanh xuân pháp thuật lại nữa, đã ngày giờ không hơn, ở một tòa hải ngoại trên đảo biệt lập, quá ngăn cách với đời ẩn cư sinh hoạt, có lẽ thời gian một mực ở nghĩ lại, mình lỗ mãng, tự phụ cùng với không phục tòng dạy dỗ độc hành khác biệt. Phải chăng là nhân tính ở giữa nào đó nhược điểm? Bởi vì chính là phàm loại này chồng, là Azeroth kéo ra máu và lửa đan vào đau thương cận đại sử mở màn. Erwin, chính là Angma người trong danh sách một cái, nói phục Ronan, đi trước nhờ giúp đỡ long tộc sau này. Hắn liền muốn đích thân đi tìm vị này tiền nhậm Tirisfo người bảo vệ. Hả, quả thật, nếu giếng mặt trời xuất xứ từ giếng nước vĩnh hằng, hai loại ma lực cây ra đồng nguyên, quả thật không người so dưới quyền ngươi những cái kia ma đạo sư quen thuộc hơn nên làm sao vận. Dụng cái này trong bình nước giếng, Ronan quơ quơ chai nhỏ, đem dao trả lại cho Angma, cho nên ý ơi là, muốn ta giúp ngươi tìm một ít tương tự nhân tài để hoàn thành vậy đạo pháp thuật. Angma gật đầu, lại lắc đầu, không, không phải là ngươi. Ronan đại sư, ta cần Crassus đại sư trợ giúp, cần rồng đỏ nhất tộc trợ giúp. Ách, Ronan cặp mắt chợt trợn to, nhưng rất nhanh liền che giấu ở vẻ mặt bên trong khiếp sợ. Rồng đỏ cùng Crassus đại sư, cái này hai cái gọi liên hệ với nhau, để cho hắn theo bản năng hoài nghi, Angma có phải hay không cũng biết Crassus thân phận chân thật. Đúng vậy, Ronan là số lượng không nhiều. Sớm ở mấy năm trước đã biết hiểu hắn thân phận chân thật Dalaran người. Người sau từng cảnh cáo qua hắn, quả quyết không thể hướng người ngoài tiết lộ chuyện này. Không cần hiểu lầm, Ronan đại sư, ta không chỉ có biết Crassus đại sư là một đầu rồng đỏ, còn biết hắn chính là rồng đỏ nữ vương phối ngẫu một trong. Angma nói, Ronan khó đi nữa duy trì ở chấn định, giật mình há to miệng. Ngươi là làm sao biết? Angma đã sớm suy nghĩ xong mượn cớ, vỗ một cái bên hông lửa cháy mạnh chi đánh. Ronan như có điều suy nghĩ nhìn Angma, lắc đầu thở dài nói. Như thế nói, bộ lạc những người đó đối với xưng hô của ngươi là sự thật. Ngươi thật thông qua lửa cháy mạnh chi đánh, nắm giữ nào đó thời gian pháp thuật, còn có thể mượn này thấy tương lai đoạn phim. Không sai, Ronan đại sư, không cần đang giấu giếm cái gì. Mời lập tức liên lạc Crassus đại sư, coi như hắn tộc quần không thể là biển ga cuộc chiến cung cấp trợ giúp. Hắn cũng có thể là chúng ta mang đến rất nhiều lam long nhất tộc ở giữa ma pháp thiên tài. Hắn tự mình cũng là chúng ta trong kế hoạch không thể có nhiều cánh tay giúp. Angma thành khẩn nói, Angma, trong mấy tháng này, ngươi biến hóa thật quá lớn. Ta càng ngày càng xem không hiểu ngươi. Ronan cảm khái một câu, không biết làm sao, vẻ mặt chỉ một cái tử ảm đạm đi xuống. Ngươi biết rồng đỏ tại sao không tham chiến sao? Angma trừng mắt nhìn, trong ánh mắt toát ra khá cảm thấy hứng thú thần sắc. Hắn cảm thấy, có lẽ mượn cùng Crassus cũng vừa là thầy vừa là bạn lương quan hệ tốt. Ronan hiểu được Hồng Long quân đoàn gần đây rất nhiều người thường không biết bí mật. À, ngươi biết ngày xưa, Dalaran đem sách Medivh đưa tới nơi nào sao? Đừng nhìn như vậy ta. Chính là Long Ngủ Thần Điện nơi có Long tộc Thánh Địa. Có thể nó vẫn bị ác ma đoạt đi, dùng để mở liên thông vạn vẹo hư không cửa truyền tống. Cho gọi ra Akaimon đem Dalaran hoàn toàn hủy diệt. Lần này đến phiên Angma kinh hãi, nghi vấn rốt cuộc tiêu tán. Khốn khổ đã lâu vấn đề rốt cuộc có được giải đáp. Thì ra là như vậy. Thảo nào Antonidas khi đó một bộ tính trước kỹ càng hình dáng. Long Ngủ Thần Điện quả thật xa so Dalaran an toàn. Nếu không một đám Kirin to nghị viên, cũng sẽ không đem cái này kiện ý nghĩa trọng đại thần khí đưa đến nơi đó. Có thể rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Sách Medivh lại phòng bị nghiêm ngặt Long Ngủ trong thần điện mất trộm. Còn không có cùng hắn hỏi, Ronan liền nói. Long tộc vốn định tham chiến, nhưng ngay khi rồng đỏ nữ vương triệu tập lục long, thanh đồng long tập hợp sẽ bàn nên như thế nào ứng đối ác ma uy hiếp thời điểm. Một nhóm cao cấp ác ma, thừa dịp nàng không có ở đây Dragonblight, đối với Long Ngủ Thần Điện phát khởi đánh lén, lúc ấy ở lại giữ chỉ có Crassus, còn dư lại thú rồng căn bản phái không được công dụng. Hắn liều chết cản đoạn, có thể vẫn không thể nào giữ được sách Medivh. Không chỉ có như vậy, những cái kia ác ma còn tập kích rồng đỏ đẻ trứng. Bị thương nặng rồng đỏ nhất tộc, Angma không nói ngưng nghẹn, có thể cái này cũng nói không thông à. Dù vậy, đối mặt diệt thế nguy cơ, rồng đỏ nữ vương vậy tuyệt sẽ không hỏi tới. Cho nên... rồng đỏ nhất tộc chính là vì vậy không có trả lời ám dạ tinh linh cầu viện thỉnh cầu sao? Ronan bĩu môi, người nào nói, ngay tại chúng ta nói chuyện giây phút, rồng đỏ nữ vương đang tụ tập một chi đại quân, chuẩn bị đem lửa giận của nàng phát tiết đến ác ma trên đầu đây. Đi thôi, người mới từ Kalimdor đường xa truyền tống trở về, đi trước nghỉ ngơi cho khỏe nửa ngày. Đêm đến ta liền mang ngươi đã qua, đem ngươi kế hoạch lên trình cho rồng đỏ nữ vương. Nói không chừng nàng sẽ là ngươi triệu tập thích hợp lam long, điều kiện tiên quyết là những tên kia nguyện ý, vậy đơn giản không thể tốt hơn nữa. Angma nói cảm ơn một tiếng, hơi khom người thi lễ một cái.